Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1726, đoàn tàu trường. Đến rồi, Diệp Sát trừng to mắt, bẹp lấy miệng, loại trình độ này đều không thể nói là siêu tốc tái sinh rồi. Không, phải nói không chỉ là tái sinh rồi, mà là trọng sinh rồi a. Làm sao có thể giống như là rắn thoát ra đồng dạng, đem bị đánh nát máu thịt bỏ qua rơi, sau đó mọc ra mới máu thịt đâu. Loại trình độ này nói, ai có thể giết chết được Lamer? Các người bọn này rác rưởi. Lamer nhìn lấy chung quanh nói, hết thảy đều phải chết. Bởi vì người dẫn đường nổ lớn duyên cớ, tất cả mọi người tự giác tản ra đến rồi khác biệt vị trí. Nhưng là, Lamer phẳng phất nhìn một chút liền có thể xác nhận đám người vị trí đồng dạng. Bỗng nhiên chợt lách người thể, đột nhiên xuất hiện ở không trung. Chết đi cho ta, Lamer đưa tay hư không cầm rồi một cái, đem không gian cho xé rách. Tiếp lấy dấu đi người dẫn đường liền hiện ra thân thể. Lamer một quyền đánh xuống, người dẫn đường kêu thảm một tiếng. Thân thể liền chia năm xẻ bảy, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Lamer bóng người lại lóe lên, lập tức hướng lấy Diệp Sát phương hướng vọt tới. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, tranh thủ đưa tay rút bài, nhưng lần này vận khí không tốt, rút ra bài là tái diễn cổ đại hủy diệt ma ngẫu. Diệp Sát mắng nữa một câu, sau đó hướng phía đằng trước quát khẽ nói, ánh sáng mặt trời. Diệp Sát trước người tuôn ra ngọn lửa, tại Diệp Sát trước người hình thành một mảnh ngọn lửa vách tường. Bầu trời bên trong tầng mây tựa hồ trong nháy mắt này đều bị đốt thành rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lamer đi đến Diệp Sát trước mặt, một quyền oanh đến, lại bị khuấy động ngọn lửa chặn lại. Lamer nắm đấm không cách nào xuyên thấu ngọn lửa, dù là của hắn nắm đấm cường đại tới đâu. Nhưng quy củ chính là quy củ, ánh sáng mặt trời có thể bảo vệ tốt hết thảy công kích. Diệp Sát Thái Dương có chút mồ hôi lạnh, liền Lamer một quyền đem người dẫn đường nổ nát nắm đấm đến xem. Chính mình khẳng định cũng ngăn không được, nhưng ánh sáng mặt trời ngăn trở rồi, không có chút do dự nào. Tại ánh sáng mặt trời mất đi hiệu lực trước đó, tự nhiên là điên cuồng công kích. Nhật nguyệt giữa trời, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, một vầng trăng cùng một vòng mặt trời đồng thời hướng về không trung dâng lên. Nhật nguyệt cùng sáng, tia sáng không ngừng hướng lấy Lamer rơi xuống, đồng thời Diệp Sát nắm đấm cũng không có chút do dự nào. Hướng về phía trước liền đánh ra, dòng điện không ngừng xuất hiện, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm vung vẩy. Hướng phía đằng trước liên tục quanh ra ngoài, Lamer mập mặt dữ tợn, lại là hoàn toàn không có phòng ngự ý tứ, mặc cho bầu trời bên trong hào quang chiếu xuống chính mình thân trên. Sau đó dùng thân thể đón đỡ Diệp Sát bay vụt ra đến dòng điện. Không có chút nào lùi bước, 15 giây, ánh sáng mặt trời tiếp tục thời gian kết thúc, vờn quanh tại Diệp Sát chung quanh ngọn lửa dần dần thối lui. Lamer giữ tợn một chút, lập tức hướng lấy Diệp Sát một quyền oanh đến. Diệp Sát quát khẽ nói, chí mạng. Diệp Sát thân trên, chất lỏng màu đen điên cuồng phun trào, trong chớp mắt liền bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể. Chí mạng hình thái, tiến vào chí mạng hình thái về sau, chất lỏng màu đen hướng về phía trước trào tuôn ra, tạo thành rồi vách tường ngăn tại trước mặt. Phịch một tiếng, Lamer nắm đấm rơi vào chất lỏng màu đen trên, đem chất lỏng màu đen cho oanh vỡ nát. Nhưng ở chất lỏng màu đen vỡ vụn trước đó, Diệp Sát phía sau nhưng cũng là tuôn ra một đạo chất lỏng màu đen, trực tiếp dính tại rồi mặt đất trên, đem Diệp Sát nhanh chóng hướng xuống đất lôi kéo rơi xuống. Cùng Lamer kéo dài khoảng cách, Lamer hừ lạnh một tiếng. Bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, giơ lên nắm đấm đánh xuống dưới, nhưng ngay tại lấy trong nháy mắt, Diệp Sắt eo sườn chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo chất lỏng, hướng về mặt bên phun ra đi, dính tại một cái cây trên, đem Diệp Sắt thân thể lần nữa kéo ra. La Mơ Quan nói, giống con côn trùng đồng dạng chạy loạn nhảy loạn, chết đi cho ta. La Mơ hướng lấy Diệp Sắt phương hướng gầm thét. Diệp Sắt lập tức liền cảm giác trọng lực lần nữa xuất hiện, hướng lấy chính mình áp bách, không thể không thả chậm tốc độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Mơ một quyền đánh ra, bốn phía phảng phất bị gió lốc lướt qua đồng dạng, cuốn lên rồi vô số bụi đất, sau đó hướng lấy Diệp Sắt đánh tới. Vẻn vẹn quyền kinh mà thôi, liền có thể vung lên gió lốc, khủng bố như vậy, Diệp Sắt cơ hồ là bản năng, nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một mai hỏa cầu. Hỏa cầu không lớn, chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng là, đang bay ra đi trong nháy mắt, ầm ầm, kia hỏa cầu lấy khủng bố tốc độ cấp tốc biến lớn, đem bán kính 100 mét nội phạm vi toàn bộ che phủ, cháy hừng hực, ngăn trở rồi. La Mơ nắn đấm, bị ngọn lửa kia chặn lại rồi. Ma Phai Ẩn ở bên cạnh nhìn bay lên ngọn lửa, kinh ngạc nói, sứ đồ lực lượng, Viêm con trai mùi vị, tiểu tử này trong cơ thể lại có sứ đồ lực lượng. Ma Phai Ẩn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì, vốn định tiến lên hỗ trợ, lại vào lúc này, lặng yên từ ngọn lửa biên giới thối lui. Khó trách sẽ sai cho là ngươi là đồng loại. La Mơ từ ngọn lửa bên trong đi tới nói, nhưng nhân loại tóm lại là nhân loại, một chút đầu cơ trục lợi phương pháp mà thôi, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. La Mơ một bên nói lấy, một bên lại lần nữa một quyền đánh về phía trước. Diệp Sắt không nói hai lời, hướng phía đằng trước lần nữa ném ra một mai hỏa cầu, hướng lấy La Mơ phương hướng bay đi. Ầm ầm, nổ tung tiếng vang xuất hiện lần nữa, kia hỏa cầu không ngừng hướng lấy bốn phía khuếch tán, nhưng là ngọn lửa tại hướng về phía trước thúc đẩy thời điểm, lại giống như là tao ngộ một mặt bức tường vô hình, ngọn lửa bị đột nhiên ngăn cách ra, thế là hỏa cầu trực tiếp biến thành rồi nửa cái. Diệp Sắt cắn chặt hàm răng, không ngừng thúc dục ngọn lửa, thúc dục sứ đồ lực lượng, không liều mạng, nhất định phải chết. Chí mạng âm thanh tại Diệp Sắt vang lên bên tai nói, nhiều nhất 3 phút, không phải bạo phát đi ra sứ đồ lực lượng sẽ ảnh hưởng đến ngươi tinh thần ý chí. Diệp Sắt nói, bây giờ còn có công phu cân nhắc cái này sao? Giết cho ta. Ngọn lửa không ngừng tiến lên, một đạo chất lỏng màu đen từ Diệp Sắt sau lưng xuất hiện, đánh trúng mặt đất, mượn dùng phản xông lực lượng đem Diệp Sắt cho đưa trên không bên trong. Diệp Sắt mở ra hai tay, hai cái hỏa cầu xuất hiện lần nữa tại Diệp Sắt bàn tay bên trong, hướng lấy phía dưới rơi đi. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy tiếng nổ mạnh, to lớn hỏa cầu xuất hiện lần nữa, ngọn lửa đằng không mà lên. Diệp Sắt dưới mắt đã hoàn toàn lâm vào không quan tâm trạng thái, không ngừng nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa cầu, sau đó hướng lấy phía dưới oanh kích. Nhưng đúng vào lúc này, La Mơ bỗng nhiên hướng về không trung vọt lên, từ ngọn lửa bên trong đột nhiên chui ra, giơ lên nắm đấm đánh vào Diệp Sắt trên mặt. Diệp Sắt hướng xuống đất rơi xuống, tại mặt đất trên lăn lộn lấy một hồi lâu mới ổn định thân thể. La Mơ hướng về phía trước dậm chân mà đến, cười lạnh nói, còn có cái chiêu gì, tất cả đều dùng đến a. La Mơ nói rơi, Diệp Sắt còn không có trả lời, La Mơ lại là mãnh liệt trừng to mắt, hướng lấy không trung nhìn lại. Bầu trời bên trong, to lớn móng vuốt đột nhiên từ tầng mây bên trong ló ra, hướng về La Mơ phương hướng hung hăng rơi xuống. La Mơ trừng to mắt, sau đó đấm ra một quyền. La Mơ nắn đấm, cùng kia cự chảo còn không có đụng vào nhau, bốn phía liền khuấy động lên gió mạnh, hướng lấy bốn phía điên cuồng đẩy ra, không ngừng phá hủy hết thảy, như là bão qua cảnh, không có một ngọn cỏ. Lammer gầm thét nói, ai, cút cho ta ra đến. Đoàn tàu trưởng, đến rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.